Chiến Thiên, chương 172, Vạn Kiếm Tông, góc truyện audio.com. Trịnh Hạo Thiên khẽ lắc đầu, 10 tiểu linh giới, mới sinh ra 16 linh khí sư. Không chỉ có Trịnh Hạo Thiên nghĩ như vậy, liền ngay cả đám người còn lại cũng như vậy. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của mấy người đều có chút không dễ nhìn lắm. Trào phúng ngay trước mặt như vậy thật sự là làm cho kẻ khác khó có thể chịu được. Nếu như không phải cố kỵ thực lực cường đại của đối phương, linh khí chi quang trên người chớp sáng không ngừng, chỉ sợ đã có người muốn xuất thủ giáo huấn người này. Người nọ xoay chuyển ánh mắt, đem biểu tình của mọi người đều thu vào trong mắt, không khỏi nhếch miệng cười, nói: "Các vị, tại hạ Cao Thăng, hộ pháp đệ tử, môn hạ Vạn Kiếm Tông, lần này hành trình của các vị, do tại hạ phụ trách chỉ dẫn, mọi người phải thân thiết nhiều hơn một chút." Lúc này, biểu tình trên mặt hắn bây giờ không giống như cái loại lạnh lùng nghiêm nghị lúc ban đầu kia. Đối đãi với những kinh khí sư đến từ trong tiểu linh giới này, hắn có vẻ tương đối khách khí, cùng với đối đãi luyện yêu võ giả là có khác nhau cực lớn. Đám người Trịnh Hạo Thiên liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng tất cả mọi người là có chút xa lạ, nhưng lúc này trong lòng cũng đều đột nhiên nổi lên ý niệm không rõ hắn đang làm cái quỷ gì. Thân hình Cao Thăng khẽ động đã là từ trên cao bay xuống tới. Trên người hắn lóe ra quang mang linh khí bất định, thỉnh thoảng phóng ra uy nghiêm nhàn nhạt. Thế nhưng những linh khí sư ở đây lại đều biết người này kỳ thực là một gã luyện yêu võ giả. Bởi vì từ trên người hắn tràn ngập lực lượng cũng không phải là linh lực mà là chân khí cường đại. Các vị, lời Cao Mỗ nói vừa rồi không ác ý. Cao Thăng tươi cười nói, tại trong khắp tiểu linh giới, linh khí thiếu thốn, thiên địa kỳ chân lại hãn hữu ít thấy, độ gian khổ khi tu luyện còn khó hơn đại linh giới gấp trăm lần. Luyện yêu võ giả chúng ta tu luyện chân khí ảnh hưởng tại giai đoạn cấp thấp cũng không lớn, nhưng linh khí sư lại bất đồng. Ngoại trừ một ít tiểu linh giới đặc thù ra, trong tuyệt đại đa số tiểu linh giới chính là trong 10 năm cũng khó sinh ra được một vị linh khí sư. Trên mặt đám người Trịnh Hạo Thiên lúc này mới lộ ra vẻ bừng tỉnh, thành kiến đối với người này lúc trước trong nháy mắt biến mất, còn lại là những suy nghĩ tán đồng. Người này đem linh khí sư cùng luyện yêu võ giả phân chia đối đãi như vậy, mà những người này lại đều là linh khí sư, tự nhiên là đối với hắn lại thêm vài phần kính trọng. Trên mặt của Cao Thăng nở một nụ cười sán lạn, nói: "Nếu như Cao Mỗ dự đoán không sai, các vị trừ phi là không có bí quyết tu luyện kinh khí, bằng không một khi phân liệt số lượng khí toàn khẳng định đều tại trên 5 đi." Lời vừa nói ra cả 16 người đều cùng lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ chính là tu luyện qua bí quyết kinh khí, đồng thời đã phân liệt khí toàn, quả nhiên đều là tại trên 5. Về phần Trịnh Hạo Thiên cùng Cửu Hinh Dư vậy càng không cần phải nói. Cao Thăng thần tình ngưng lại, nói: "Từ trước tới nay, linh khí sư từ tiểu linh giới tấn chức ít nhất cũng là trung phẩm linh khí sư, trong đó tấn chức thượng phẩm cũng có khối người như vậy." Cho nên, hắn xoay chuyển ánh mắt cất cao giọng nói: "Các vị đều có tiền đồ vô lượng, Cao Mỗ ở đây chúc mừng trước." 16 người đều là tươi cười rạng rỡ, cả đám ôm quyền hoàn lễ. Có thể thành tựu ngày sau của bọn họ thực sự tiền đồ vô lượng như Cao Thăng nói, nhưng bây giờ thực lực của song phương cũng. Góc truyện audio.com là một trời một vực. Cao Thăng lại có thể khiêm tốn như vậy, tự nhiên là làm cho tất cả mọi người sinh ra hảo cảm trong lòng. Trong đó có một ít người càng đem ba chữ Vạn Kiếm Tông này nhớ kỹ, đồng thời hạ quyết tâm nếu là muốn gia nhập môn phái, như vậy Vạn Kiếm Tông này khẳng định là lựa chọn đầu tiên của bọn hắn. Cao Thăng hướng về mọi người khẽ gật đầu, lại nói: "Các vị, xin cho Cao Mỗ xử lý một ít thủ tục rồi sẽ trở lại cùng các vị nâng cốc chúc mừng." 16 người liền nói không dám, lúc này, tất cả mọi người từ trên thái độ biến hóa của hắn mơ hồ cảm thấy một điểm, tại trong đại linh giới, địa vị của linh khí sư quả thực là cao hơn luyện yêu võ giả. Cao Thăng rung cổ tay lên, hào quang vờn quanh trên người, lại phi thăng bay lên. Hắn hướng về phía hạ phẩm luyện yêu võ giả cách không giơ một ngón tay, nói: "Các ngươi từ nơi này đi tới, hơn 10 dặm, có một chỗ chuyên môn tiếp đãi các ngươi. Tới nơi đó rồi yên lặng chờ, tự nhiên sẽ có môn phái tới chọn các ngươi." Gần vạn người hai mặt nhìn nhau, tuy rằng là trong lòng oán hận nhưng cũng chỉ có thở dài một tiếng theo phương hướng hắn chỉ mà rời đi. Liệp Vương bình thường lúc đầu còn có một người đi theo, nhưng hạ phẩm luyện yêu võ giả thậm chí còn không có người nào hỏi thăm. Xem bộ dáng này, cho dù bọn họ không đi vào trong đó mà là chuồn mất trên đường, phòng chừng cũng không có người để ý. Dù sao, hạ phẩm luyện yêu võ giả tại trong đại linh giới chính là đại biểu vật hy sinh, trên cơ bản không có có bao nhiêu tiền đồ bồi dưỡng. Liệp Vương còn có một lần cơ hội đại vận, nếu là may mắn xuất ra một người thượng phẩm, hoặc là cực phẩm, đó chính là chuyện may mắn của môn phái, nhưng hạ phẩm luyện yêu võ giả thì không có một cái môn phái nào sẽ sử dụng loại bảo vật chân quý như tịnh tẩy phù kia để đi bồi dưỡng một hạ phẩm luyện yêu võ giả, đó căn bản là một việc không thực tế. Lúc này, trong lòng những hạ phẩm luyện yêu võ giả đang ảm đạm rời đi kia không khỏi địa đều nổi lên một tia hối ý, nếu là sớm biết như thế, nhất định tại trước khi đi đại linh giới dù thế nào cũng không dùng yêu đan. Cao Thăng xoay người, cao giọng nói với những luyện yêu võ giả trung phẩm, các vị, các ngươi đều là tinh anh chân chính trong khắp các tiểu linh giới, Cao Mỗ đại biểu cho đại linh giới hoan nghênh các vị đến. Cho đến lúc này, thái độ hắn mới trở nên có chút nhiệt tình lên. Trịnh Hạo Thiên cùng Cửu Hinh Dư liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người bọn họ đều chớp động một tia cảm khái không nói gì. Đại linh giới, lại có thể là một cái thế giới thực tế cường giả vi tôn như thế. Ở chỗ này, chỉ có linh khí sư trung phẩm luyện yêu võ giả trở lên mới có thể đủ để thu được sự tôn trọng của mọi người, mà từ thái độ biến chuyển của Cao Thăng mà đến nhìn, sợ rằng người tu luyện ở nơi này cũng là như thế. Đột nhiên, hai người bọn họ thậm chí còn không hẹn mà cùng nghĩ tới Khô Vinh Phong Miêu Kiếm Cương. Hắn sở dĩ mãnh liệt phản đối hôn sự của Cửu Đường Cổ cùng Miêu Bồi Hương, chỉ sợ cũng là bởi vì tâm tư như thế này, sau khi trải qua hai lần phân lưu trung phẩm luyện yêu võ giả trở lên có thể lưu lại chỗ này cũng có khoảng gần vạn người. Sắc mặt bọn họ so sánh với lúc ban đầu đã đẹp mắt hơn nhiều. Nhìn hai nhóm trước sau rời đi, ánh mắt bọn họ cũng có chút bất đồng. Có may mắn, có trầm trọng, có tiếc nuối, thậm chí trong con ngươi của một số người còn có một tia. gocchuyenaudio.com Khinh thường, sau khi người ở đại linh giới đem bọn họ chia làm 3-7 loại, đủ loại đầu mối khác nhau nhất thời hiện lên. Cao Thăng khẽ chắp tay lại, cất cao giọng nói. Các vị, Cao Mỗ mang mọi người đi tới một chỗ. Ở nơi này, tất cả các môn phái siêu cấp cùng đại môn phái trên phiêu miêu đều sẽ phái môn hạ đệ tử biểu diễn công pháp xuất sắc nhất. Nếu như các vị cảm thấy rằng thích hợp với chính mình, liền có khả năng tại trước môn phái nào vừa ý, đưa ra thỉnh cầu gia nhập. Hắn dừng lại một chút, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, nói. Mọi người có khả năng cứ yên tâm, toàn bộ ở đó đều là môn phái siêu cấp hoặc là đại hình môn phái của đại lục, tuyệt đối không có lẫn lộn môn phái trung đẳng cùng tiểu môn phái, cho nên bất luận gia nhập một phái nào, đều sẽ thu được truyền thừa chân chính. Xem ra mỗi một nhóm phần tử tinh anh trong tiểu linh giới khẳng định là bị môn phái siêu cấp hoặc là đại hình chia nhau hết, ngay cả một ít nước canh cũng sẽ không lưu lại cho môn phái loại trung loại nhỏ. Những môn phái loại trung, loại nhỏ này nếu là muốn thu hoạch một người đệ tử, biện pháp duy nhất chính là chọn lựa tại trong Liệp Vương, sau đó phải xem vận khí. Mắt thấy Cao Thăng giảng giải xong, tất cả mọi người đều để tâm. Đám người Lâm Đình cũng là không dám chậm trễ, bám chặt đi theo. Dù sao nơi này có hơn vạn người, nếu như không theo kịp một khi thất lạc như vậy cũng là một cái phiền phức. Ở địa phương không quen thuộc này, bọn họ không thể bởi vì như thế mà làm nổi lên cái hiểu lầm gì. Đột nhiên, một đạo thanh âm chợt quát vang lên từ trong đám người. Một vị đại hán thân hình khôi ngô, mặt mày dữ tợn hung hăng trơ mắt nhìn Dư Uy Hoa, lớn tiếng quát. Tiểu tử kia đứng lại, nơi này hỗn loạn lập tức khiến cho mọi người chú ý, nhao nhao đem ánh mắt nhìn lại đây. Dư Uy Hoa dừng lại cước bộ, hắn trầm giọng nói. Tại sao các hạ mở miệng mắng chửi người, người mới vừa rồi đụng phải lão tử chẳng lẽ không phát hiện sao? Đại hán chớp mắt lần thứ hai quát nói. Dư Uy Hoa vì chạy tới bên cạnh Trịnh Hạo Thiên, đúng là có chút khẩn cấp, từ trong khe hở giữa đám người mà xuyên qua, nhất thời không chú ý đụng vào người này. Đọc truyện online tại truyện phun, nếu là người bình thường, tại loại địa phương này nhiều nhất là chừng mắt một cái thì cũng thôi, nhưng người này lại là không chịu dễ dàng bỏ qua. Dư Uy Hoa khẽ nhíu mày, nói, tiểu đệ không chú ý, xin lỗi. Nếu như là vô cớ khiêu khích, hắn tuyệt đối sẽ không yếu thế, nhưng nếu là sai lầm của mình, Dư Uy Hoa cũng sẽ không đổi trắng thay đen. Tráng hán kia lặng lẽ cười một tiếng, nói, tên tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh kia, sau này bước đi phải cẩn thận một chút. Nơi này không phải là tiểu linh giới Hàn Lâm các ngươi, mà là đại linh giới chân chính. Tại bên người đại hán, có mấy người ồn ào cười to. Mấy người này đều là cùng đến từ một cái thành thị trong một cái tiểu linh giới, tại sau khi được Phương Ngụy phát biểu, trong lòng khinh thường, lúc này càng là từ trang phục trên người bọn Dư Uy Hoa mà nhận ra lai lịch của bọn họ, cho nên mới có biểu hiện tùy tiện như thế. Tuy nói mọi người đều tới thành thị khác nhau thì phục sức trên người khẳng định cũng là có chỗ bất đồng. Nhưng là trên vạt áo của mỗi người đều có chứa một cái tiêu ký biểu hiện đặc thù, đây sẽ là biện pháp duy nhất thành viên võ quán phân chia thân phận của đối phương. Tất cả đệ tử của võ quán tiểu linh giới Hàn Lâm, gocchuyenaudio.com, đều sẽ có một cây thúy trúc trên vạt áo, nếu là người có tâm vừa nhìn lập tức là có thể nhận ra được. Dư Uy Hoa ngừng lại cước bộ, hắn đột nhiên xoay người, lạnh lùng nhìn những người này. Đến lúc này, nếu là còn không biết những người này là cố ý khiêu khích như thế, vậy hắn cũng quá ngu ngốc. Tráng hán kia cười lạnh nói, như thế nào, nhìn dáng vẻ của ngươi không phục muốn cùng lão ca chơi đùa vài chiêu sao? Ánh mắt của đám người đều đồng thời hướng tới giữa không trung nhìn lại, bọn họ đều muốn nhìn xem Cao Thăng sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Tuy nhiên, làm cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là Cao Thăng vẫn là vẻ mặt mỉm cười, cũng là căn bản không nói một lời, lại có tư thế bỏ qua, sẽ không nhúng tay vào trong đó. Chỉ là trong nháy mắt đại đa số người đều hiểu thông suốt nguyên nhân trong đó. Những người như bọn họ tất nhiên có quyền chọn lựa gia nhập các đại môn phái, nhưng các đại môn phái đồng dạng cũng muốn thu nạp đệ tử môn nhân có tiền đồ. Cho nên, ở chỗ này thích hợp phát sinh xung đột xuất ra thực lực cùng tiềm lực của bản thân mình cũng là một phương pháp có thể thu được một cái cơ hội càng tốt hơn. Cách chương.